lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Đa Tạ Pháp Sư. Phân thân, khôi lỗi phân thân, vừa rồi cùng ba vị vu sư đồng quy vu tận, cũng chỉ là cái này tóc trắng hòa thượng khôi lỗi phân thân. Mà đồng dạng khôi lỗi phân thân, hắn thế mà còn có bốn cái. Rất nhiều người nội tâm là tuyệt vọng. Này còn thế nào đánh? Cái này gọi là huyền trang tăng nhân, là từ chỗ nào xuất hiện? Các vị không cần kinh hoàng. Âm thị huynh đệ nhìn lấy đường lạc, mở miệng nói rằng, đơn giản là chướng nhãn pháp mà thôi. Người này tại ta đại trận bên trong, mọi người hợp lực, cầm xuống kẻ này không thành vấn đề gì. Lời này vừa ra, không ít người trong lòng thở rồi nhẹ một hơi. Đúng nga, bọn hắn còn ở vào siêu cấp đại trận bên trong. Này phân thân lại là chướng nhãn pháp. Lo lắng cái gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, này huyền trang hòa thượng lại lợi hại. Có thể giết ba cái vu sư chỉ sợ cũng đã là cực hạn rồi. Có thể giết chết ba vu mới là người này thực lực chân chính. Cuối cùng là dùng rồi chướng nhãn pháp bỏ chạy. Để phân thân chết thay, phân thân giết ba vu, làm sao có thể, nếu là đại u thật sự có cường đại như thế người, làm sao có thể yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi hoành hành. Quốc lực suy giảm, đến mức Bắc Nguyên bộ lạc đều nổi rồi tâm tư, không biết là tự mình an ủi, vẫn là lý tính phân tích, tóm lại mới vừa rồi bị đoạt khí thế, đã một lần nữa trở về. Mọi người nhìn hướng đường lạc ánh mắt, đã bao hàm sát ý. Người này cường đại, nhất định phải tại nơi này diệt sát. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh nhìn hướng âm thị huynh đệ. Âm thị huynh đệ đón lấy thủ lĩnh ánh mắt, gật đầu một cái nói. Nỏ mạnh hết đà, có thể giết. Được rồi, trả lời khẳng định. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh gật đầu. Bất quá còn có một chuyện. Ô Ương vu sư, ngươi nhưng là muốn cùng này đại u hòa thượng cùng chết ở chỗ này rồi. Nếu như Ô Ương có thể xúi dục, không đúng, chỉ cần nàng không động thủ, đến lúc đó giết chết huyền trang hòa thượng trả ra đại giới cũng sẽ giảm mạnh. Bớt nói nhiều lời, Ô Ương thái độ kiên quyết, trong lòng lại tại nhỏ máu, nàng chỉ là muốn ngăn cản đại vu xuất thế. Nhưng không có nghĩ qua phản bội bộ lạc, thậm chí cùng Bắc Nguyên ngũ đại bộ lạc là địch, nhưng mà tình huống căn bản không phải do Ô Ương làm chủ. Hoặc là hiện tại đầu hàng Bắc Nguyên này bên, cùng trước kia huyền trang hòa thượng là địch, hoặc là cùng này huyền trang hòa thượng một con đường nhỏ đi đến đen. Hai lựa chọn, Ô Ương lựa chọn rồi người phía trước. Dù sao hòa thượng này là thế thân người gỗ đều có thể giết ba vu cường giả. Coi như không phải đại vu, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Về phần chướng nhãn pháp cái gì, Ô Ương ngay ở chỗ này nhìn được rõ rõ ràng ràng. Chướng nhãn pháp cái rắm, Ô Ương nhìn hướng trên mặt cười yếu ớt, tràn đầy tự tin âm thị huynh đệ. Không hiểu rõ bọn hắn vì sao lại nói là chướng nhãn pháp. Thật sự cho rằng như vậy, hay là có mưu đồ gì khác, lại hoặc là huyền trang lừa gạt bọn hắn. Nghĩ đến cái cuối cùng khả năng, Ô Ương lập tức sợ hãi, nàng lập tức minh bạch rồi, lấy thực lực của đối phương, vì sao lại nguyện ý cùng hợp tác với mình, nguyên lai chỉ là xem nàng như làm rồi một cái dẫn đường người, để cho bọn hắn có thể tiến vào nơi này. Nơi này ngũ đại bộ lạc tầng cao nhất thực lực tụ tập cùng một chỗ. Có cơ hội một lưới bắt hết. Nếu là từ ngoại giới mạnh mẽ xông tới mà vào. Những này người ý thức được đối thủ cường đại. Không cách nào lực địch. Tất nhiên chạy tứ tán. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Mà bây giờ tình huống. Lấy chính mình làm mồi nhử. Đem mọi người hấp dẫn ở chỗ này. Một nước nổi lên, thì có rồi toàn diệt khả năng. Ô Ương nhịn không được nhìn hướng đường lạc. Hòa thượng này, sát tâm chi trọng, vượt xa quá tưởng tượng của nàng. Đại Hòa Thượng, đều ác như vậy sao? Đối mình đối địch đều tàn nhẫn như vậy. Rất tốt, Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng nói. Như vậy hôm nay liền trung chu đại u nhân hòa kẻ phản bội. Mấy vị ý như thế nào? Phải làm như thế, thuộc bổn phận chuyện, ta đồng ý, thừa xuống ba cái bộ lạc thủ lĩnh nhau. Nhau gật đầu đáp ứng xuống tới. Sau đó, trận trên liền rơi vào rồi có chút xấu hổ trầm mặc cùng yên tĩnh bên trong. Bốn cái thế thân người gỗ phân biệt đối mặt bốn cái đài cao. Ô Kim bộ lạc này bên kinh công cùng vừa rồi xuất trạm bộ lạc dũng sĩ rằng co. Vậy mà không có người dẫn đầu động thủ, nỏ mạnh hết đà, thụ thương mãnh thú, đang hư trương thanh thế. Mọi người tin tưởng âm thị huynh đệ nói chỉ sợ 8-9 không rời 10. Chỗ lấy ai cũng minh bạch, ai dám động thủ trước, đối phương vì rồi biểu hiện chính mình cường đại, sẽ lấy xâm xét chi kích ứng đối, có ai cũng có thể lấy đón lấy, dẫn đầu động thủ người. Chính là một cái điển hình pháo hôi, dùng để bức bách đối phương lộ ra sơ hở cùng vẻ mệt mỏi pháo hôi. Ở đây, nói thế nào cũng đều là bộ lạc bên trong người nổi bật. Không người nào nguyện ý đi làm kia pháo hôi. Không động thủ, vậy liền ta tới. Kinh công không hề cố kỵ, hét lớn một tiếng, phóng tới trước mắt cách đó không xa Ô Kim bộ lạc người. Đối mặt hòa thượng kia, mọi người còn có 8 phần cố kỵ, đối mặt kinh công lại khác biệt. Kia bộ lạc dũng sĩ hét lớn một tiếng, hai cái lực lượng hình mãnh nam liền chiến thành một đoàn. Tình huống cũng làm cho không ít người nhấc lên tâm âm thầm thả xuống. Kinh công cùng kia Ô Kim bộ lạc dũng sĩ đứng cái lực lượng ngang nhau. Kinh công hơi chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhiều ít từ mặt bên phản ứng ra thực lực đối phương hoàn toàn chính xác không có mạnh như vậy. Đại sư, ta cũng động thủ. Đường Vũ Hàn tiện tay cầm qua Ô Hữu Xào đeo đao, cũng nhảy xuống đài cao. Trên, Ô Kim bộ lạc đại tế ti nói rằng, thừa xuống mấy người trực tiếp động thủ. Phật pháp vô biên, Đường Lạc thi triển Sparta chiến giống. Vì kinh công cùng Đường Vũ Hàn hai người gia trì trạng thái. Đường Vũ Hàn thực lực so kinh công mạnh trên không ít. Máu chi nữ vương danh hào không phải đến không. Lại thêm lên gia trì trạng thái. Đối mặt Ô Kim bộ lạc người. Cũng là không sợ chút nào. Đương nhiên, áp lực vẫn là không nhỏ. Không phải cũng không có chém giết mạnh lên hiệu quả. Đại sư, muốn ta động thủ sao? Ô Ương mở miệng hỏi nói. Không cần, Đường Lạc nói rằng. Ô Ương nội tâm hơi chút thở rồi nhẹ một hơi. Có thể không động thủ, đối với nàng mà nói đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, giữ lại sức lực đi đường đâu. Kinh công, Đường Vũ Hàn cùng Ô Kim bộ lạc tác chiến, còn lại bộ lạc người thì là đang từ từ tới gần. Rất chậm loại kia, 5 cái hòa thượng bao quát đài cao trên, cái nào mới là chân thân đâu? Cái nào mới có thể phát ra lôi đình một kích? Thật không người nào nguyện ý cầm tính mạng của mình đi cược. Phía ngoài bộ đội tinh nhuệ đã thành thế, đã là vô cùng kiên cố, cũng không tốt tùy ý động tác. Nếu là bắt được sơ hở, đối phương một lòng nghĩ muốn trốn, phá vỡ trận thế liền được không bù mất rồi. Huyền Trang pháp sư, Âm Thị huynh đệ ngay ngắn đạp ra một bước, không bằng liền từ tại hạ đến lĩnh giáo pháp sư cao chiêu. Thế thân người gỗ không nói hai lời, đi lên chính là một quyền. Âm Thị hai người huynh đệ tách ra, khó khăn lắm né qua một quyền này, áo bào bị nắm đấm mang theo đến quyền phong thổi đến bay phất phới. Cứ việc uy thế kinh người, nhưng không có đám người lo lắng như thế một đòn giết chết. Giết, có người cuồng hống một tiếng, có người thi triển vu thuật, một trận hỗn loạn chi chiến rốt cục chính thức bắt đầu. Có chút không thuần thục a, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, nếu như chỉ là thao túng một cái bị lưu ly diễm thiêu đốt thế thân người gỗ. Đối Đường Lạc tới nói khỏi phải nói xuống, nhưng bây giờ có 4 cái, số lượng càng nhiều, đồng thời lại phải đè ép lưu ly diễm chậm rãi đốt. Không phải lập tức liền sẽ hủy rồi thế thân người gỗ. Thao túng liền không có vừa rồi như vậy thuận buồm xuôi gió rồi. Đám người cũng phát hiện rồi. Này 4 cái khôi lỗi phân thân mặc dù mạnh, lại căn bản không có vừa rồi độc đấu 3 vu uy thế. Nỏ mạnh hết đà chi ngôn. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không khác nhau lắm. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Lòng tự tin bắt đầu lan tràn. Thế thân người gỗ tình huống cũng tại đường lạc dự liệu bên trong. Nguyên vốn là vì luyện tay một chút. Không bao lâu, ô kim bộ lạc bên kia có một người ngã xuống. Thân thể như là thây khô đồng dạng. Toàn thân trên dưới khí huyết đều bị hút vào. Đường Vũ Hàn vết thương trên người. Cấp tốc khép lại, đỏ tươi bờ môi hiện ra một nụ cười gằn ý. Vung tay lên, rất nhiều huyết khí bạo phát. Tạo thành rồi từng cái màu máu con rơi, đem địch nhân trước mắt hoàn toàn lồng chụp vào trong. Huyết bức chi tập cũng là một cái cùng khí huyết có liên quan kỹ năng. Đường Vũ Hàn được xưng là máu chi nữ vương, tự nhiên là bởi vì nàng lớn bộ phận kỹ năng đều cùng máu tươi. Khí huyết có quan hệ, cơ bản trên đã tạo thành rồi chính mình hệ thống, đủ loại kỹ năng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Không phải cái khác lộn xộn kỹ năng chồng thêm đơn giản như vậy. Nếu như nói đồng dạng không có cái gì liên hệ kỹ năng là 1+1. Dạng này tăng cường hiệu quả. Có chỗ liên hệ, có thể lẫn nhau xúc tiến kỹ năng. Chính là phép nhân tăng cường. Hình thành thể hệ kỹ năng. Thậm chí có thể tính làm là không có mệnh cách người nắm giữ. Bất quá cũng có một điểm chỗ xấu. Chính là gặp được rồi khắc chế cùng loại năng lực đối thủ. Phát huy ra thực lực liền đại giảm rồi. Cũng may thần ma trò chơi không phải Pokemon. Không tồn tại đủ loại gấp bội tổn thương. Hiệu quả nổi bật tình huống như vậy. Đồng dạng kỹ năng, khả năng tại khác biệt thần ma đi lại trong tay. Phát huy ra thực lực ngày đêm khác biệt. Lặng yên không một tiếng động giữa. Thế thân người gỗ một quyền oanh bạo người trước mắt đầu. Có người sau lưng đánh tới. Nó hời hợt qua loa tránh thoát. Lại là một quyền oanh sát kia người. Máu tươi rơi xuống đất. Cấp tốc dung nhập vào bùn đất bên trong biến mất không còn tăm tích. Chung quanh lòng người bên trong thất kinh. Chiến đến đây. Vì sao cái này khôi lỗi phân thân chẳng những không có biến yếu. Ngược lại càng đánh càng hăng, trong khoảng thời gian ngắn, tử thương đã vượt qua rồi vừa rồi toàn bộ, đã nói xong nỏ mạnh hết đà đâu, này cùng đã nói xong không giống nhau a? Chẳng lẽ là vừa rồi thụ thương rồi, hiện tại đã chậm đến đây, dĩ nhiên không phải chậm đến đây, mà là đường lạc càng ngày càng thành thục, vì cái gì hắn như thế thuần thục, đương nhiên là luyện tập nhiều rồi. Liền sẽ như thế thuần thục. Cái gọi là quen tay hay việc chính là cái đạo lý này. Đài cao trên thủ lĩnh bộ lạc cũng nhìn ra rồi tình huống có chút không đúng. Thắng lợi thiên bình vậy mà hướng lấy đối phương bắt đầu nghiêng về. Này cùng dự liệu tốt tình huống không giống nhau a. Phù tang bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được nhìn hướng âm thị huynh đệ. Không phải nói nỏ mạnh hết đà có thể giết sao? Cũng may chỉ là tạm thời ở vào hạ phong mà thôi. Đừng quên, nơi này chính là phù tang bộ lạc đại bản doanh. Trừ rồi này mười mấy cái cường giả bên ngoài. Càng nhiều binh lính tinh nhuệ. Ép thêm đi, phù tang bộ lạc thủ lĩnh hạ lệnh nói. Nếu có thể không tổn hại thương binh lực giết chết những người này. Cố nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ, không có cách, vẫn là dùng nhân mạng đi lấp a. Bất kể nói thế nào, những bộ lạc này bên trong cường giả, xa so với những binh lính kia trọng yếu hơn nhiều lắm. Lại không thể phải đem hết thảy mọi người mệnh đều lấp đi lên. Đám người liên thủ, tổn thương nhiều nhất hơn ngàn người đoán chừng liền có thể thực sự kết thúc chiến đấu. Chờ rồi một hồi, chung quanh phù tang bộ lạc bộ đội tinh nhuệ không hề động. Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt biến hóa. Vì cái gì bất động? Cáp, ngay tại lúc này, Âm Thị huynh đệ khẽ cười một tiếng. Cũng không biết rõ làm rồi cái gì. Cùng bọn hắn đối chiến thế thân người gỗ bỗng nhiên chia hai đoạn. Rơi xuống tại mặt đất trên, biến thành rồi nho nhỏ hai đoạn người gỗ. Ánh lửa hiện lên, hóa thành hai đoàn tro tàn. Không sai biệt lắm, đa tạ pháp sư. Âm Thị huynh đệ sắc mặt biến trắng, thân thể hai người lay động, miễn cưỡng đứng vững, lập tức liền thận hư rồi. Có thể thấy được vừa rồi kia một chút tiêu hao chi lớn. Ứng không sức tái chiến, nhưng Âm Thị huynh đệ y nguyên nhìn hướng Đường Lạc, vẻ mặt tươi cười. Theo lấy hắn nói, đám người dưới chân mặt đất hồng quang bay lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.